Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, Khinh Công Phi Tiên Bộ. Cùng Độc Cô Đỉnh hàn huyên nữa một hồi, ước định có thời gian uống rượu, Tam quản gia an bài cho hắn một cỗ có chút xa hoa xe ngựa. Cùng Tam đại xe tài vật rời đi, Độc Cô Phiệt đi an bài cho hắn trụ sở. Khách khanh sẽ không ở tại Độc Cô Phiệt bên trong. Mỗi một cái bất luận là trên khanh vẫn là phổ thông khách khanh đều có độc lập trạch viện. Khác nhau trạch viện lớn bao nhiêu tốt bao nhiêu. Mà hắn phân phối trạch viện cách Độc Cô Phiệt đại trạch không phải rất xa. Đội xe rất nhanh tới cách Độc Cô Phiệt đại trạch một dặm cũng chưa tới một tòa đại trạch trước cửa. Dừng lại, Diệp Thần đứng tại trước cổng chính nhìn một chút. Có chút hài lòng, Khúc Anh Các, một tòa 3m3 tiến đại trạch viện, chiếm diện tích có mấy mẫu, chung quanh là cao cao tường vây, Tam quản gia phân phó người hầu đem đồ vật chuyển vào trong nhà. Mang theo hắn tại trạch viện bên trong dạo qua một vòng. Vừa đi vừa giới thiệu nói, đây là phiệt chủ đặc biệt vì ngươi lựa chọn, vị chủ nhân trước là một vị trên khanh. Đã có ít năm không có người ở nha. Diệp Thần có chút kinh ngạc, chắp tay nói, thay ta cảm ơn phiệt chủ. Này tâm ý ta nhận. Dễ nói dễ nói. Chờ Tam quản gia rời đi, Diệp Thần đem tất cả người hầu triệu tập phía trước sảnh. Tổng cộng có 15 người, bao quát trong nhà bản thân người hầu cùng Độc Cô Phiệt bản thân tặng người hầu. Hắn cao ngồi ở chủ vị trên ghế dựa lớn nhìn phía dưới tựa hồ có chút e ngại mình người hầu. Nói ra, trong phủ tất cả như cũ, tất cả mọi người lệ tiền gấp bội. Chỗ có người làm đại hỷ, khom người nói, cảm ơn lão gia, lại có trong phủ quản gia. Một lão giả tiến lên nói ra, lão gia có thể đi người thị mua hai nha hoàn tới hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Diệp Thần khoát tay áo, đợi chút nữa Độc Cô phủ sẽ đưa hai tên thị nữ. Đến lúc đó ngươi an bài một chút, phân phát người hầu cùng quản gia. Hắn một thân một mình tại phủ bên trong dạo qua một vòng. Cuối cùng đi đến hậu viện, nơi này còn có một cái không nhỏ vườn hoa. Bên trong hòn non bộ đình nghỉ mát hồ nước. Trong hồ nước có trồng hoa sen, bên trong có cá chép. Nhìn có chút độc đáo, hạ nhân hắn không có điều chỉnh, cũng không có hứng thú chuyên tâm kinh doanh. Thế giới này hắn dù sao cũng là cái khách qua đường. Có trời mới biết có thể ngốc bao lâu. Trên thực tế một bộ này đại trạch hắn cũng ở không được bao lâu liền phải rời đi. Cũng không phải biến cố gì, mà là hắn khẳng định không thể một mực thanh nhàn xuống dưới. Độc Cô gia cũng sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Qua một thời gian ngắn khẳng định sẽ an bài cho hắn nhiệm vụ. Tại hậu viện, ngoại trừ phòng ngủ chính, còn có một khối lớn phủ kín phiến đá đất bằng. Một bên đặt vào một loạt giá vũ khí. Phía trên bày đầy thập bát ban binh khí mấy chục loại. Chỉ là kiếm liền có mấy loại. Đây là luyện võ trang. Trừ cái đó ra tại hậu viện nơi hẻo lánh còn có một cái tầng hầm. Đây là dùng để bế quan nơi trốn. Cổng đoạn long thạch vừa rơi xuống, không người có thể đánh nhiễu. Hắn ngược lại không bế quan, hiện tại cũng không cần bế quan, mà là ngồi tại luyện võ tràng bên trên ghế đá, trong tay cầm một bản lôi quyền bí tịch đang xuất thần. Hắn đang suy nghĩ sau này mình quy hoạch gia nhập Độc Cô Phiệt trở thành môn khách. Liên quan tới môn khách một chút tình huống trên đường Tam quản gia có giải thích cho hắn. Môn khách khách khanh thu nhập ngoại trừ những cơ sở này lương tháng. Chủ yếu nhất là làm chủ nhà làm việc lấy được khen thưởng. Cùng bên ngoài làm nhiệm vụ một chút chiến lợi phẩm. Ngoại trừ chủ gia chỉ định muốn đồ vật. Cái khác chiến lợi phẩm một bộ phận về tư nhân tất cả. Tỷ như... thay chủ gia xuất thủ tiêu diệt một phương thế lực cướp đoạt một bản bí tịch. Bí tịch là chủ gia chỉ định muốn lên giao. Trừ cái đó ra từ tiêu diệt trong thế lực cướp được tất cả tài vật mấy thành sẽ về tư nhân tất cả. cụ thể số lượt xem khách khanh tại chủ gia địa vị. Như địa vị thấp nhất khách khanh chỉ có thể cầm hai khoảng 3/10, nhưng nếu như là trung tầng á khanh liền có thể cầm 5-6 tầng, nếu như là trên khanh ít nhất 7 tầng trở lên. Nếu như chủ gia coi trọng, có khả năng một phần không muốn toàn về ngươi cũng khó nói. Đương nhiên, những này Diệp Thần không phải cực kỳ để ở trong mắt. Hắn để ý nhất chính là võ công, các loại bí tịch võ công, đặc biệt là hắn hiện tại tu vi đạt đến tiên thiên hậu kỳ, đã bắt đầu tấn thăng tứ tinh cấp tông sư. Cần liên quan tới tinh thần cảnh giới kinh nghiệm phương diện này. Những này thế lực khắp nơi bí mật bất truyền, cần lượng lớn công lao, hắn cần phải nhanh chóng kiếm lấy công lao, dự đoán tiềm năng điểm thu hoạch tốc độ, nếu như thuận lợi ước chừng trong một năm thực lực của hắn có thể đạt tới tam tinh cực hạn, cũng chính là tiên thiên cực hạn, hắn cần trong vòng một năm kiếm lấy đầy đủ công lao. Nói lên cái này tiên thiên cực hạn, đây là một cái đặc thù cảnh giới, thực lực khoảng cách phi thường lớn, bất luận là ở cái thế giới này vẫn là trong hiện thực. Chỉ cần chưa thể tấn đến tông sư cũng chính là tứ tinh. Tại trong hiện thực gọi trúc cơ, đúc thành đạo cơ, đều là xưng là tiên thiên hậu kỳ, công lực trên lý luận có thể vô hạn tăng trưởng, cho nên tam tinh hậu kỳ ở giữa thực lực sai biệt phi thường lớn. Tựa như Vũ Văn Sĩ cập cùng hiện tại Diệp Thần, cùng Hoài Long Vương, cùng Độc Cô Phiệt Phiệt chủ Độc Cô Phong đều là tiên thiên hậu kỳ. Nhưng thực lực sai biệt phi thường lớn. Đúng vậy, Độc Cô Phong cũng không có tấn đến tông sư. Có thể khẳng định so Diệp Thần cùng Hoài Long Vương Trương Tâm Hải đều lợi hại hơn. Nhưng có thể khẳng định không có tấn đến tông sư. Diệp Thần hiện tại là tiên thiên hậu kỳ, nếu như thần cương thể lại đề thăng một tầng luyện thành kim cương bất hoại chi thân, giống nhau là tiên thiên hậu kỳ, coi như còn tăng lên một tầng, chỉ cần kim cương bất hoại chi thân chưa thể từ đồng đốt đúc bằng sắt cảnh giới lột xác thành kim cơ ngọc cốt cảnh giới, hết thảy chia làm tiên thiên hậu kỳ. Bất quá lúc này đã có thể gọi tiên thiên cực hạn. Bất quá hắn cái này tiên thiên cực hạn sức chiến đấu đã có thể so với bình thường tông sư. Tựa như rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính thiên tài vượt cấp khiêu chiến đồng dạng. Hắn loại này gọi là nhất lực phá vạn pháp, nói nghiêu bức điểm gọi lấy lực chứng đạo, là hắn bên trong một cái chuẩn bị tuyển. Về sau nếu như thực sự không cách nào lĩnh ngộ kia cái gì tinh thần cảnh giới, liền cưỡng ép đẩy diễn thần cương thể, dựa vào vô số tiềm năng điểm cưỡng ép thôi diễn đến tông sư đại tông sư, chính là đến phá toái hư không. Đương nhiên, đây là sau cùng biện pháp, nếu như có thể tốt nhất lĩnh ngộ tinh thần cảnh giới tấn thăng tông sư, không đến mức lãng phí nhiều như vậy tiềm năng điểm. Tại diễn võ trường ngồi hơn một canh giờ, tam quản gia tự mình đưa hai tên thị nữ tới, hai tên phi thường cô gái xinh đẹp, hắn không chút khách khí thu nhận, hai thị nữ rất mau tiến vào nhân vật, vì hắn chỉnh lý phòng ngủ. Trừ cái đó ra, tam quản gia còn đưa tới một bản gọi là Phi Tiên Bộ Khinh Công Bí Tịch, bản chép tay, Vĩnh Hằng Chi Tháp đánh giá là tam tinh trung phẩm. Trung 7 tầng, hắn lật ra tờ thứ nhất, nhìn một chút tổng cương, là loại kia tinh thông tắc vuông ở giữa xê dịch bộ pháp. Chính thích hợp bản thân, vừa dễ dàng bổ túc nhược điểm, lặn lội đường xa đuổi theo dựa vào chính mình siêu cường thể phách một bước có thể bước ra xa hơn. 10 thước, không thể so với chuyên môn khinh công phải kém. Hắn kém liền là loại này tinh thông trong một tấc vuông nhẹ kỹ thuật khéo léo. Đem môn khinh công này tu luyện đến đại thành, lại đụng tới Hoài Long Vương loại kia thân pháp quỷ mị đối thủ liền sẽ không lại chật vật như vậy. Năng lực thực chiến có thể tăng lên mấy lần cũng không chỉ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai rời giường, Diệp Thần đẩy cửa ra, liền nhìn thấy đứng ngoài cửa một rụt rè nữ hài. Nhìn thấy hắn cao lớn vô cùng, thân hình nàng đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiêm Tiêm Tố thủ nắm vuốt mép váy, thấp giọng thở nhẹ, lão gia. Diệp Thần cười nói, đừng như vậy sợ hãi, ta không ăn thịt người. Nữ hài phúc thử một âm thanh, cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu lên lộ ra một trương xinh đẹp gương mặt, mắc cỡ đỏ mặt bưng tới một chậu nước ấm cung cấp hắn rửa mặt. Ngươi tên là gì? Trà Sát đem mặt, thuận tay nắm lên bên cạnh hai khối có mấy trăm ký lô tạ đá nơi nới lỏng cơ bắp. Một bên hỏi, nữ hài gương mặt xinh đẹp ửng đỏ không dám nhìn cánh tay hắn trên sôi sục cơ bắp. Nhẹ giọng trả lời, nô tỳ gọi Nguyệt Hà. Nha, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, về sau không cần chuẩn bị nước ấm, nước lạnh là được. Đi vào phòng giữa, một cái khác thị nữ đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Sữa đậu nành, bánh bao, bánh quẩy. Hắn vẫy vẫy tay nói, các ngươi cùng đi ăn. Nô tỳ không dám, gọi các ngươi ăn thì ăn. Ngồi xuống, hai nữ thanh tú động lòng người ngồi xuống. Này mới đúng mà, ân, sáng sớm ngày mai bữa ăn phân lượng theo hôm nay gấp 5 lần tới làm. Về sau ngày ngày như thế. Vâng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.